Vừa rồi chúng ta đã khép lại bức thư đầu tiên trong căn phòng điều muốn nói của chương trình 365 ngày hạnh phúc. Một cái kết cũng mở, cũng không phải là cái kết đóng lắm. Và mong rằng đối với bạn Vương thì kết quả như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn cứ vui vẻ và sống tiếp thôi. Mà chắc chắn là như vậy rồi, đúng không? Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Và người nhận bức thư này cũng là một cô gái. Bạn ý tên là Vân. Chào Vân. Chào Vân, chào ạ. Chào em. Vâng, chào anh. Em đang kết nối với chương trình từ đâu, từ khu vực nào? Dạ, em đang ở Yên Bái anh. Em đang ở Yên Bái. Anh đoán là ở Yên Bái chắc là em không nghe được sóng của VOV Giao thông hoặc là FM Cảm Xúc đúng không? Vâng. Chưa bao giờ em nghe đài? Chưa. Em có biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc không? Em cũng không biết anh. Em có biết đến Đài Tiếng Nói Việt Nam không? Có. À, đây là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình này đang phát thanh trên toàn quốc. Đây là một cái chương trình mà thính giả cả nước có thể gửi thư về. Có thể là tự gửi cho bản thân mình, có thể là gửi cho bố mẹ, gửi cho anh trai, gửi cho bạn bè, hoặc là gửi cho những người mình yêu thương. Anh thì có một bức thư của một thính giả nhờ chương trình gửi nó cho em. Bây giờ thì anh sẽ đọc cho em nghe nội dung bức thư này trước được không? Dạ được. Ok, đọc xong thư chúng ta sẽ nói chuyện tiếp với nhau. Em à, đây là lá thư đầu tiên mà anh viết cho một người con gái anh yêu, anh thương, anh nhung nhớ nhất cuộc đời anh. Em cũng biết đấy, anh cũng ở độ tuổi này. Chắc em cũng biết, ở độ tuổi của một chàng trai cũng đã nếm vị đắng của tình yêu, vị chua chát của cuộc đời, vị ngọt bùi của mọi thứ. Còn đối với em, lần đầu anh gặp một người con gái mà người ấy đã làm cho anh có một cuộc sống khác, làm cho anh nhức nhối cả con tim. Mỗi khi bên em về, trong anh cứ mơ màng, chập chờn tư tưởng, nhớ về hình bóng của một người con gái anh thương, anh quý. Cứ tưởng rằng người con gái ấy đang đứng bên cạnh mình thì phải. Em biết người con gái ấy là ai không? Là em đấy. Trước kia, khi chưa gặp em, anh là người lính đang bỏ chạy trên đường tình, cứ chạy mãi, chạy cho tới khi nào mệt nhoài, mà anh không biết mình sẽ chạy khi nào dừng chân lại đây. Nhưng thoáng qua thời gian gần đây, trong lúc chạy, anh nghe có tiếng văng vẳng đằng sau. Anh cố réo gọi, không biết có phải đó là tiếng của em không? Mà anh đã quay đầu, ngẩn nhìn về phía em, và anh nghĩ mình không chạy trên đường tình nữa. Em à, nói đến đây, em thấy anh có buồn cười không nào? Phải, anh là người lính, và cũng là người lính bỏ chạy trên đường tình. Nhưng khi gặp anh rồi, khi gặp em rồi, anh có cảm giác rằng đây là bến neo đậu của cuộc đời anh vậy đó. Có thể ví một con thuyền từ trước tới giờ trôi mãi mà không có bến đậu, nhưng giờ thì tìm được bến đậu của riêng mình rồi. Một lần cùng ngồi tâm sự cùng em nói khi nào viết cho em một bức thư thì em mới chịu nhận lời làm bạn gái của anh. Anh biết trong anh không biết có thể đáp ứng được điều kiện em đặt ra hay không nữa, nhưng anh đã nhận lời ngay tức khắc, không do dự, không tính toán, và tự nhủ với bản thân mình rằng anh sẽ làm được điều mà em cần. Hôm nay ngồi bên máy tính viết thư cho em, sao thấy khó ra lời quá. Em à, 100 bức thư đối với anh như là một công việc khó, nhưng không sao cả. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà. Mà công việc chỉ có vậy, không lẽ anh không vượt qua được hay sao? Em à, vì yêu em, anh sẽ cố gắng vượt qua thử thách này. Em tin tưởng điều anh nói chứ. Không biết những lời anh viết ra đây khi tới tay em đọc, em có cho anh là người xến nhất quả đất này không nữa. Nhưng chả sao cả, em cứ nói cho anh thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ viết, viết mãi cho đến khi nào em nhận lời làm bạn gái là đủ rồi. Có thể một bức thư cũng là điều kiện để chúng ta tìm hiểu về nhau. Một bức thư cũng sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn, và cũng là một chặng đường để chúng ta có những kỷ niệm đẹp của một tình yêu tinh khôi, một tình yêu chân chính mà anh dành cho em. Thôi, anh đi ngủ đây, để trong mơ có những kỷ niệm đẹp với em. Vết thư rất là tình cảm, đôi chỗ hơi khó hiểu. Em đoán được ai rồi đúng không? Vâng. Anh đọc anh không rõ nội dung lắm, thế nhưng mà có phải là em đưa ra cho bạn ý một cái lời một một câu đố là phải viết cho em 100 bức thư tình không? Em nói thế đâu ạ. À thế à? Bởi vì trong này 100 bức thư đối với anh như là một công việc khó. Tức là anh tưởng là em bắt bạn ý viết cho em 100 bức thư. Không. Nhưng mà em cũng đã có từng từng có cái điều điều mong ước là sẽ có một người nào đó yêu thương em viết cho em một bức thư phải không? Chắc thế. Anh nói thật cái cảm giác của anh mà lúc lúc nói chuyện cùng em được không? Dạ vâng. Anh cảm giác là có vẻ như là một là em là người ít nói, hay là hai là em cái tình cảm của em dành cho chủ nhân bức thư này nó không được như trước nữa. Đấy là anh đoán lờ mờ vậy thôi. Hôm mới nói chuyện nên là hơi ngại tí thôi ạ. Hơi ngại ngần đúng không? À, tức là em trả lời về đầu, còn về sau thì sao? Chưa biết được. Cũng chưa biết được. Em có thích chàng trai viết thư này không? Thích thôi, anh không nói là yêu nhé. Phải biết là ai đã thì mới nói được. À, tức là anh đọc xong bức thư mà em vẫn chưa đoán ra là ai là người gửi đúng không? Đùa tí thôi ạ. Không, bây giờ phải kiểm tra. Em biết ai là người gửi bức thư này không? Biết hả? Anh ấy tên là gì? Em có 3 giây vừa suy nghĩ vừa trả lời. 3 Một 2 Hả? Toàn. Toàn á? Đó. Sao lại Toàn? Anh như tên đấy mà. Đáp án sai. Ô. Thế ai ạ? Ơ có mơ có hột. Ơ Toàn. Đúng là Toàn rồi. Anh này Anh nắn gân em một tí thôi, ví dụ như là anh nói như thế mà em bảo là Toàn, anh bảo là sai, em tự nhiên lại đoán tên ra một anh khác mới là nguy hiểm. Chứ em rất là đinh ninh với đáp án của mình, anh hoàn toàn yên tâm rồi. Và anh tin là bạn Toàn bạn cũng rất là yên tâm khi mà đang nghe cuộc trò chuyện của chúng ta. Có phải thế không dạ vâng ạ. Toàn? Bây giờ bảo Toàn xong bảo không phải, tự nhiên lại đọc ra tên anh khác, Tuấn hay Tú hay gì đấy, thì lúc đấy mới là điều đáng buồn đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà hôm nay cái chương trình ngày hôm nay bạn là soái ca của chương trình rồi đấy. Ủng Viết thư hộ. viết viết thư là hơi bị tình cảm đấy. Dạ. Nhưng mà có đôi chỗ thì cũng cũng nó cũng hơi ý tứ nó cũng hơi lủng củng. Nhưng mà như thế nó mới thật, đúng không? Thôi mà nó thật. À, Và là một người lính chạy trên đường tình là sao? Em là lính thật hả? không, em biết vậy Ví rồi, von. em cũng có một thời gian em đi, có Lính nghĩa nghĩa là vụ. đi Lính nghĩa vụ thôi đúng không? theo nghĩa vụ thôi ạ. À rồi. Vâng. À, bây giờ thì mình không còn phải chạy trên cái đường tình nữa rồi, mà Vâng. mình đi bộ đúng không? Chạy làm gì Vâng. cho nó gấp gáp? Đi bộ để thong thả, chậm rãi để có thể là thưởng thức vị ngọt của tình yêu đúng không? Vâng ạ. Rồi bây giờ thì mời hai em, anh sẽ nhường căn phòng này lại cho hai em tự nhiên nhá. Mình cứ tự nhiên ở Vâng. nhà ấy. Rồi, mời hai em. Vân ơi. Dạ. Đây là điều bất ngờ mà chồng nói với vợ. Tôi biết rồi. Chồng muốn nói với cả trên sóng này, chồng muốn mọi người biết đến tình yêu mà chồng dành cho vợ nhiều như thế nào. Chồng muốn chứng minh với mọi người rằng, chứng minh với tất cả mọi người, cả triệu thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam rằng chồng yêu vợ rất nhiều. Ho tiếp. Anh cứ tưởng là mỗi lần mà em hồi hộp em lại ho, nãy giờ ho mấy lần rồi. Rồi, như vậy là chúng ta đã rất là dũng cảm nói cho người yêu mình biết được là tình cảm của mình dành cho cô ấy như thế nào. Và ngày hôm nay thì không chỉ có mình anh Mạnh Thắng làm chứng mà có hàng triệu thính giả đang lắng nghe chương trình làm chứng nữa. Và Vân thấy sao? Hơi buồn cười. Cười gì mà buồn cười? Có gì đâu mà buồn cười thật. Tình cảm như thế lại buồn cười. Tính ra như thế không chịu được thì thôi. Không, bạn ấy có bảo là bạn ấy gì không không chịu được tình em đâu. Thì luôn tắt máy em không nghe được bây giờ. Cháu có làm gì đâu. Anh cũng có làm gì đâu. Hai cái người này diễn đấy à? Diễn đâu mà diễn, có ai làm gì đâu, tự nhiên lại bảo buông máy không nghe. Tức cái gì mà tức, làm sao mà tức được. Bởi vì bây giờ anh trên sóng có hai người nam, có một người nữ thôi. Em đang bị chịu thiệt rồi. Quân bên anh đang đông hơn. Hai người ở bên nhau đi. Rồi bây giờ thì anh sẽ trả lại cái chút riêng tư cho hai bạn nhé. Anh sẽ không xen vào cuộc nói chuyện này nữa. Xin mời Toàn và Vân tiếp tục ạ. Mẹ ơi. Dạ. Mẹ đừng nói như thế mà. Nói như thế chúng buồn lắm. Mẹ biết là chồng phải thức hai đêm chồng mới viết xong bức thư cho vợ á. Ai đang viết đấy? Thì chồng vẫn nói vợ từ trước đến nay là chồng muốn chứng minh với mọi người rằng chồng yêu vợ nhiều, rất nhiều nhiều hơn cả bản thân chồng mà. Dạ vâng. Ê Tăng, anh xem vào câu chuyện một tí được không? Vâng ạ. Toàn này. Anh này. Anh biết là anh vô duyên nhưng mà anh có một cái điều anh phải góp ý ngay. Toàn này. Dạ. Lần sau mà, đấy, em dạ nó mạnh mẽ như thế là được. Mình cũng với người yêu mình thì cũng không nên là quá là mềm mỏng, không cũng không cần phải thôi nha, đừng làm thế nha, đừng làm chồng buồn. Anh mình đàn ông mà, mạnh mẽ lên em, tỏ tình kể cả ngọt ngào cũng phải ngọt ngào theo kiểu mạnh mẽ. Mình cứ mềm mỏng như thế là anh nói thật là sẽ sau này dễ bị bắt nạt lắm. Anh gọi là anh khuyên gọi là đàn ông với nhau, anh khuyên thật thế nhá. Anh ơi, em nói chuyện với người yêu em toàn như vậy thôi ạ. Nó bị từ trước đến nay rồi ạ. Từ trước đến nay, nhưng mà vấn đề bây giờ mình phải thay đổi một tí đi. Mạnh mẽ lên một tí. Chứ bây giờ nghe như thế tự nhiên anh cảm giác là sau này, ví dụ nhá, anh ví dụ xa thôi. Ví dụ vâng. Sau này mà hai người mà đến hôn nhân ấy, chắc chắn sau này em là một người sợ vợ. Mà rất sợ luôn ấy. Vâng ạ. Đấy, nghe phải mạnh mẽ như thế. Thật ra thì anh nói vui một tí thôi, chứ khi mà hai người trò chuyện với nhau thì cái việc mà nũng nịu với nhau là chuyện bình thường. Thế nhưng mà hãy để cái việc nũng nịu đấy là cho người phụ nữ. Còn mình thì cũng tình cảm, như tình cảm theo kiểu mạnh mẽ. Anh nghĩ thế là tốt hơn. Anh nghe rồi. Ơi. Tính em đàn ông anh rồi. Alo. Tính em đàn ông anh ạ. Tính em đàn ông à? Thế thì anh sẽ phải khuyên Toàn tính đàn ông hơn tính em. Được. Đúng không? Cắt diễn sâu quá. Cắt à? Đùa thế chứ, anh biết là tính Toàn như thế thì chắc chả phải diễn đâu mà tính bạn như thế. Bạn ấy làm như thế, bạn ấy để thấy là bạn ấy rất là nâng niu, rất là cưng chiều em. Em phải nhưng thấy em đâu. Em phải thấy vui mới phải. Em đang nói anh diễn sâu quá rồi. Diễn sâu như nào? Em gọi anh thế nào gọi là diễn? Dạ thôi, nghỉ rồi. Nghỉ thôi à? Ok, nghỉ thì nghỉ. Kỹ thuật tắt máy giúp mình bạn Vân với. Rồi bây giờ còn bạn Toàn thôi, còn hai anh em mình thôi. Mình là một người rất là thẳng tính, ai không muốn nói chuyện với mình sẵn sàng mình dập máy luôn. Nhưng mà anh nói thật với em một điều là trong tương lai nếu mà em tất nhiên là mới đầu yêu nhau ấy thì mình có thể là chiều chuộng kiểu nũng nịu như thế thì ok, anh thấy nó là bình thường thôi. Thế nhưng mà về lâu về dài mình là phải mạnh. Nếu mà mình cứ làm thế đôi lúc nhá thì các cô gái sẽ thấy mình có khi là yếu đuối quá chăng. Anh ví dụ là như vậy. Tất nhiên là ở trong cuộc thì mới biết là hai bạn đối xử với nhau như nào, nghĩ về nhau như thế nào. Nhưng đấy là anh gọi là anh khuyên với tư cách là một người đàn ông, cứ coi như là một người bạn bè đi, chia sẻ với nhau nhá. Vâng ạ, thì bề ngoài của em thì cũng bình thường thôi, chẳng qua cái giọng của em ở trên điện thoại á. Nó thế. Khi em nói chuyện với con gái á thì cái giọng của em nó luôn bị như thế. Thế à? Không phải như là em nói đâu. Mọi người cũng bắt em thay đổi nhiều với cái giọng nói khi nói chuyện với con gái, nhưng mà thật sự ra bao nhiêu năm này em không thay đổi được. Đấy, bởi vì là cái tâm lý nhá. chắc là do cái tâm lý lúc mà mình nói chuyện với cả người yêu mình luôn đặt mình ở cửa dưới, giống như kiểu là mình là người được yêu chứ không phải là người đang trao đi tình yêu của mình. Trao đi thì nó lại là hai bên cùng sòng phẳng, cả hai cùng vun đắp, còn đây mình đang ở cửa dưới, mình cứ ngước nhìn lên nhìn người ta kiểu vậy. Và như thế em mãi nó thì không tốt. Thật sự ra em là một người từ trước đến nay em cũng muốn chia sẻ là trong một lần ấy em có yêu thương một người á, nhưng mà người ta cũng chạy theo danh vọng, yêu nhau cũng được 3 năm nhưng mà người ta cũng chỉ vì một chút tham vọng người ta chạy theo ấy á, nên em cũng cái lần đó em nghĩ dại dột quá nên là từ bấy giờ em có cái cảm giác là em sợ mất người mình yêu. Nên em luôn nâng niu, dù có như thế nào đi chăng nữa thì em chỉ muốn nâng niu với tình yêu của em nó tốt đẹp hơn thôi. Anh hoàn toàn đồng ý với em. Bất kỳ ai khi yêu đều muốn nâng niu và trân trọng cái tình cảm của mình. Thế nhưng mà như em nói, đợt trước em dành tình cảm cho một cô gái, yêu thương người ta hết mực và sau đó người ta chạy theo danh vọng tiền tài để bỏ em. Thì ít nhất là mình cũng cảm thấy một cái điều tích cực ở trong cái câu chuyện này là cũng may là chúng ta chưa là gì của nhau, chưa là vợ chồng. Chứ nếu không sau này để lập gia đình, có con cái rồi mà cô ấy mới như vậy, mà hoặc là chúng ta mới nhận ra thì lúc đó mới là bi kịch. Còn bây giờ yêu là để lựa chọn mà đúng không? Nên anh nghĩ là trong tất cả những cái chuyện tình cảm của em sau này, ví dụ như bây giờ với bạn Vân chẳng hạn, đồng ý là chúng ta mới yêu nhau một quãng thời gian khoảng 1 tháng thôi, mọi thứ cũng đang rất là ngọt ngào, mình rất là yêu cô ấy, mình nâng niu, mình cưng chiều cô ấy. Thế nhưng mà anh nghĩ là cái sự mạnh mẽ của một người đàn ông nó cũng sẽ có những cái sự cuốn hút riêng. Có thể là anh nói chuyện với bạn Vân thì anh thấy bạn là một người tính cách khá là cá tính, hơi nam tính. Nhưng nếu mà mình mềm mỏng quá, mình lúc nào cũng sợ mất cô ấy, thì tự nhiên là cô ấy sẽ có cảm giác là người ta cần mình, người ta yêu mình như vậy, nên là đôi khi cô ấy sẽ kiêu căng quá chăng. Đấy là anh ví dụ thôi, anh không nói cô ấy bây giờ là kiêu căng với em nhá, nhưng anh nói là yêu cả hai cùng phải công bằng, cả hai cùng phải cố gắng để vun đắp cho cái tình cảm đó, không ai nhiều hơn ai, không ai ít hơn ai cả nhá. Mình gọi là chơi thế đôi công nhá, mình không phải thủ em nhá. Anh mong rằng mình vẫn yêu thương, tỏ ra mạnh mẽ thì chắc chắn cô ấy sẽ yêu mình hơn là cái việc mà mình tỏ ra yếu đuối rồi là cứ phải lụy quá thì cũng không tốt đâu. Tất nhiên là cuối cùng lời nói thì nó cũng chỉ là lời nói thôi, còn thực sự cái câu chuyện tình cảm của em và bạn Vân như thế nào thì cả hai người mới là người quyết định, và anh mong rằng hai bạn cũng sẽ có một cái chuyện tình cảm thật là hạnh phúc. Cả hai cùng yêu thương, cùng trân trọng nhau, không ai phải sợ mất ai cả, mà chúng ta cùng nắm tay nhau. Bây giờ mình không phải chạy nữa, không phải là lính chạy cuộc tình nữa rồi, mà bây giờ mình đang đi bộ để thưởng thức cái cuộc tình đấy nhá. Ok rồi. Bây giờ thì rất tiếc là lúc nãy bởi vì bạn Vân, bạn ấy cũng không có hứng thú nói chuyện cho anh, thế anh nhờ kỹ thuật tắt mic của bạn Vân rồi. Nhưng mà em có thể nói cho bạn ấy là cùng với bức thư mà em gửi cho chương trình thì còn gửi cho bạn ấy một bài hát nữa, bài tên là Vợ Tuyệt Vời Nhất, đúng không? Vâng. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với Vợ Tuyệt Vời Nhất với tiếng hát của Vũ Duy Khánh.